Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chào cô. Linh Linh hất tay hắn ra một cách lạnh lùng trước MN rồi chào cô giáo. Ừ, hai em đi đâu sao giờ Miss đến? Cô giáo này mới ra trường vào dạy đúng năm ra bảo học lớp 10. Vào đờ si nhờ có quen biết. Cô mến ra bảo từ lúc Miss quen. Không biết là thích cậu hay cô. Nhưng thái độ cô đối versus hắn rất chu đáo. Hắn ghét phải gặp cô. Tính năm nay nếu gặp cô là hắn tính chuyển lớp. Nhưng có thêm cậu nhóc này vào cô hiểu sao lại thích nên cô tính chuyển NZ. Tôi có việc versus cậu ấy nên đến trễ, lý do đó ổn chứ? Hắn lạnh lùng nhếch miệng nói. Ổn. Cô ta nhìn hắn thân mật versus cậu học trò Miss hơn mình nên tức lắm. Nhưng cố tỏ ra điềm đạm. Thôi bảo về chỗ ngồi đi. Khi hắn quay lưng đi, cô ta liếc nhìn Linh Linh như thù từ kiếp trước. Còn em, để xem còn chỗ trống cô. Cô ta lướt nhìn sơ bộ về chỗ ngồi. Lát sau, em ngồi cạnh Đan Phong đi. Còn duy nhất một chỗ trống đấy. Đan Phong, cô phải vậy chứ. Lại trời lại Phật mong là cô phải cái tên chết bầm đó. Cô liếc xuống, như cô dự đoán. Trước mắt cô là người cô ghét nhất câm thì nhất. Không, em cô thích ngồi versus cậu ta. Cả Linh Linh lẫn Đan Phong cùng NS khiến cả lớp hoài nghi. Sao lại cô, hai em phải cho tôi một lời giải thích chính đáng nếu cô thì vào đúng chỗ. Cô ta tức giận, tôi CX cô đồng ý. Gia Bảo đưa tay lên xin ý kiến đồng thời phản bác. Hai em đó cô có ý kiến thì thôi. Em cô có quyền lên tiếng. Lần đầu tiên cô ta phản đổi lời Gia Bảo. Lại một sự kiện đáng nghi hơn về cái tên Miss Vô. Hắn có sức hút quan trọng vậy sao? Cô, các em vào chỗ đi. Cô bàn cãi nữa. Cô giới thiệu cô là Mai Hương. Có lẽ là ICX biết tên cô. Cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm các em năm nay. Tại khu B, trường Star. Ê, mấy bà nghe gì chưa? Một nữ sinh trong lớp từ ngoài chạy vào rầm rộ. Tin gì? Nói nhanh đi. Chuyện là lớp của anh Phong và anh Bảo có học sinh Miss. Nghe NS em họ của Long Long. Sao NZ kể tiếp đi. Lúc cô xếp chỗ, cô ta xếp cậu ta ngồi gần Đan Phong, cậu ta cô cho ngồi. Quê mặt chưa? Còn NZ bà ta cô chịu thế là họ an phận. Tiếp theo Gia Bảo lên tiếng phản đối. Cả bốn người họ, cứ thế là tranh chấp. Nhưng kết quả là Đan Phong vẫn phải ngồi versus cậu SS Miss chuyển đến. Dầm tiếng đánh bàn phát ra từ một cô gái có khuôn mặt rất xinh vì tức giận. Các cậu nghe chuyện này ở đâu? Cô ta hỏi mà như hét vào mặt tụi đó. Tụi mình CX cô rõ nghe phong phanh cả trường ICX Speed. Cô ta tức giận nắm chặt tay. Nhìn thấy vậy Đan Nhi đến hỏi. Phương Thanh có chuyện gì sao? Hắn là con trai hà cớ gì mà cậu ghen tuông ệt? Đan Nhi cố giải thích cho cô bạn thân hiểu. Mình biết là như thế. Nhưng mình có linh cảm là hắn sẽ cướp đi anh ấy. Phương Thanh mặt tái nhét. Nước mắt rơi lăn trên gò má. Ôi cậu ngốc quá đi. Đó là do cậu yêu anh mình quá nên suy diễn vậy thôi. Cậu nghĩ anh mình là gay sao? Đan Nhi cố cười để trấn tỉnh P. Thanh. Ừ. Mình mong là điều mình nghĩ cô xảy ra. Cậu yên tâm chắc là vậy rồi. Cậu ta là SS mới chuyển đến đấy. Trông thật đáng ghét. Đám nam sinh lẫn nữ sinh đều nhìn Linh Linh versus ánh mắt ganh ghét. ICX vậy thấy cô là liếc nhìn khiến cô tức muốn chết. Miss vào trường mà đã có hình ảnh không tốt như vậy rồi. Làm sao sống nổi đây trời. Cô suy nghĩ rồi gục xuống bàn. Ê cậu em. Làm gì mà buồn thảm vậy? Không ngồi versus tôi đờ si nên buồn sao? Gia Bảo ngồi trước mặt cô. Linh Linh cô muốn NSC thêm NZ. Ê, giận gì vậy? Gia Bảo xoa đầu cô. Đừng có chạm vào đầu tôi nghe rõ chưa? Cô đánh vào người hắn. Hắn thì cười hả hê. Lần sau cô mà cô NS chuyện thì tôi có cách khiến cô phải NS rồi ha ha. Đan Phong từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng hai người đang trêu đùa nhau. Lần này anh NS tin Mai người thân mật ở quán bar là sự thật. Suốt cả buổi từ sáng đến giờ Linh Linh cô NS năn gì mặt buồn so. khiến Long Long lẫn bà Tư rất lo. Sao vậy cô em gái của tôi? Buồn vì chuyện lúc sáng à? Long Ca nhìn mặt là biết cô đang giận anh. Anh là đồ đáng ghét. Em gái bị bắt nạt mà vẫn để yên. Cô quay lưng cô thèm nhìn anh. Ừ thì anh xin lỗi. Anh CX muốn NS hộ nhưng mà thấy cô NSCX đúng. Hết chỗ thì còn chỗ đó thì ngồi đi. Đan Phong lại học rất giỏi. Anh rất an tâm để cậu ta ngồi gần em. Long Long tìm mọi cách giải thích cho cô em ngu muội của mình. Nhưng em ghét hắn. Cô quay lại nhíu mày nhìn Long Ca. Sao lại ghét? Hôm đó anh nhìn em versus hắn CX thân mà. Cô bao giờ? Em versus hắn bây giờ là kẻ thù cô đội trời chung hiểu chưa hả? Cô giận cá chém thất quát vào mặt anh hai. Ờ, kẻ thù thì kẻ thù. Nhưng tình hình lác bà phù thủy kia chắc chắn sẽ cô chuyển chỗ ngồi. Anh khẳng định. Sao anh biết? Em miss vào cô pít chứ? Bà ta thích ra bảo. Thực sao? Cô ngạc nhiên nến nổi cô tin vào tai mình hén chi mà cô nhìn mình bằng ánh mắt khó ưa. Thôi xuống ăn tối đi. Bà Tư lo cho em lắm đấy. Em cô đói anh ăn đi. Linh Linh NS xong là nằm lên chăn phủ kính mặt mày. Chút đừng có xuống mà lục lọi đò ăn đấy nhé. Cô cần. Cô trả lời mà cô ngừng ngại suy nghĩ. Cốc cốc cốc. Ai vậy? Anh Phong ngủ chưa? Chưa có gì muốn NS thì vào đi. Anh hai có phải gay cô vậy? Đan Nhi ghé sát vào tai anh trai NS. Con nhỏ này, điên rồi à, hay sốt? Hắn đặt tay lên trán cô. Em hỏi thật đấy. Cô thành tâm thành dạ muốn biết. Tối NZ đêm đến đây gây chuyện hả? Về phòng đi. Đan Phong kéo cô em gái ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa. Trời sao mình lại nổi nóng cô đâu thế nhỉ? Tự nhiên thấy khát nước. Hắn chụp lấy chai NC trên bàn mở nắp ra thì chả còn giọt nào. Hắn tức giận ném cái chai vào sọt rác. Hắn suy nghĩ đến Linh Linh. Sao mình lại khó chịu vì tên nhóc Miss quen này thế nhỉ? Hắn tự đánh vào đầu của mình. Đây là lần thứ nhất hắn cảm giác này versus một người ngoài ngân bình. Hắn đi xuống bếp tìm chai NC. Lục cả tủ mà chả có chai nào. Hết NC rồi thưa thiếu gia. Để tôi ra ngoài mua. Bà quản gia NS. Thôi để tôi tự đi. Tôi CX muốn hóng gió. Hắn từ chối rồi đi ra ngoài ột EC. Tiếng bụng bắt đầu làm loạn cứ kêu réo. Thế mà cô tìm mãi CX cô ra miếng thức ăn nào. Ông anh hai chết tiệt dám ăn hết đồ ăn. Trong tủ lạnh toàn là thực phẩm chưa chín. Mà cô thì chả biết nấu. Người xưa có câu đói thì tự xuống bếp. Mình xuống bếp mà có tí đồ ăn nào đâu. Tự mình đi mua đồ vậy. Cô lên lầu lấy cái áo khoác rồi mở cửa đi mua đồ ăn. Còn sớm mà cửa hàng nào CX đóng cửa hắn khát rát cả họng. Đúng là trời cô thương hắn. Bác cho con tô mì quảng. Cô tìm rất lâu Miss có đờ si cái quán này mừng gần chết. Xin lỗi cậu. Hết rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị về. Câu NS phủ phàng như muốn thẳng mặt đuổi cô vậy. À vâng, cô lại tiếp tục tìm thức ăn. Cửa hàng bán thức ăn và nước uống. Tấm bản to đùng đặt trước mắt. Ôi mỏi chân có chỗ ăn rồi. Thích thật, Linh Linh cười tiếp mắt. May quá, tìm mãi miss ra cái quán này. Đi nãy giờ tiêu hao năng lượng. Bây giờ hắn CX cảm thấy đói. Nhân tiện này ăn luôn. Đan Phong bún tay, mời quý khách. Cả hai thật trùng hợp cô hẹn mà gặp. Cả Đan Phong lẫn Linh Linh cùng đồng thời bước vào quán đúng thời điểm. Hai cậu đi chung ngồi một bàn nhé. Cô chủ thân thiện tiếp đãi. Sao lại là cậu? Cả hai cùng NS. Không chúng tôi cô ngồi cùng đâu. Linh Linh phản đối. Đúng vậy. Cả hai đều nhìn cô chủ hàng. Nhưng xin lỗi. Hai cậu nhìn đi tôi chỉ còn đúng cái bàn trống. Tôi vào trước cậu ta tôi phải ưu tiên. Hắn tìm này giờ Miss ra đờ si cái quán này nên CX cô chịu bỏ cuộc. Linh Linh đẩy hắn sang một bên. Chị gái xinh đẹp em đặt chân trước hắn một giây. Chị cho em vào nha. Cô chủ hàng chả biết làm cách nào. Cho người này thì mất lòng người kia. Tôi bó tay. Một là hai người ngồi cùng cô thì mải mạo phạm chúng tôi cô tiếp. Cô chủ nghĩ mất lòng trước đờ si lòng sau. Đâu thế đờ si. Ngồi cùng thì ngồi cùng ăn no trước đã Linh Linh toan tính. Mình mà thua tên nhóc này à, cùng lắm là ngồi chung. Đan Phong cũng suy tính. Thôi đờ si, chúng tôi ngồi cùng. Cả hai lên tiếng. Cô chủ thấy vậy nhẹ nhõm đến phần nào. Cảm ơn quý khách đã thông cảm. Quý khách dùng gì? Cho tôi tô mình quảng không rau. Linh Linh NS. Còn tôi tô phở bò. Đan Phong cô hiểu sao cảm giác rất quen. Em tô mì quảng, anh tô phở bò. Giọng NS trong trẻo của Ngân Bình. Anh nhớ như in ngày hôm đó. Ê cô ăn nạc. Cô hua hua tay trước mặt hắn. Vì đã 5 phút hắn bất động. Hắn giật mình tỉnh cặm cụi ăn tô phở. Chị ơi ngon quá. Cho tôi một tô NZ. Nghe cô gọi mà hắn muốn xỉu. Cậu là con heo à? Đan Phong NS. Tôi là người. Cô muốn tranh cãi vì cô yêu tô mì quảng, cô muốn tận hưởng nó. Hắn ăn rất giống phong cách của một thiếu gia con nhà danh giá. Linh Linh ăn xong 3 tô thì hắn miss ăn xong phần của mình. Cô còn hút hết phần nước còn thừa trong chén. Hắn trong xe nhìn cô khó tả nổi. Cách trương.